Đế quốc bại gia tử, chương 289, để cho các nàng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bạn ChupanHPK Thanh Tâm Đờ tặng quà nghe sau lưng âm. Vương Khang dừng bước lại, hơi tới chút hứng thú. Gặp được Vương Khang dừng chân, vậy tên sai vặt bận bịu được leo đến Vương Khang sau lưng, quỳ dập đầu. Khang thiếu gia, ngài nhất định phải mau cứu Tiêu tiên sinh à, hiện tại, hắn chỗ ở đều bị giám thị, trễ mấy phần nói không chừng liền gặp nguy hiểm. Người ước chừng biết chúng ta quan hệ Tiêu Huyễn hắn là Vĩnh Định bá tước phủ mưu sĩ, đến tìm ta đây vốn chính là thừa chuyện. Vương Khang bị hướng về phía hắn lại nói, hơn nữa, ngươi như vậy vẫn là bất chấp bị phát hiện nguy hiểm. Tiêu Huyễn là ngươi người nào, đáng ngươi như vậy? Gã sai vặt bận bịu nói, tiểu nhân vốn là một cái lưu dân, là Tiêu tiên sinh đem ta thu nhận, tiên sinh trí kế hơn người, tài hoa hơn người, lại gặp này bất công. Khang thiếu gia như nguyện cứu giúp Tiêu tiên sinh nói, định sẽ là ngài bán mạng. Nghe vậy, Vương Khang quay người lại, nhìn gã sai vặt chốc lát, hắn nhàn nhạt nói. Các ngươi chủ tớ này hai người, ngược lại là có mấy phần ý, hắn vừa nói, tự mình vỗ tay một cái. Ở hắn động tác rơi xuống để gặp không biết từ chỗ nào, một cái bóng đen đi tới, hướng về phía Vương Khang nói. Thủ lãnh, không biết có gì phân phó. Đi theo hắn, Vương Khang chỉ trước mặt gã sai vặt phân phó nói. Mang mấy cái huynh đệ, đi cầm Tiêu Huyễn cứu lại được. Cảm ơn Khang thiếu gia. Gã sai vặt lại là một lần dập đầu, rồi sau đó hắn liền dẫn tên kia thiên la người rời đi. Thiếu gia, cái này không đúng là Hàn Nguyên chính khổ nhục kế à, ở sau khi hai người đi Chu Thanh nói. Sẽ không, Vương Khang lắc đầu nói. Cái này tên sai vặt lần này, không giống như là giả vờ. Hơn nữa ta đối với cái này Tiêu Huyễn vậy hơi cảm thấy hứng thú, hy vọng hắn có thể cho ta mang đến mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ đi. Vương Khang vừa nói, cùng Lâm Ngự Yên vào bên trong phủ. Đi tới Lâm phủ đã mấy ngày, Lâm Ngự Yên mẫu thân thái độ cũng là thay đổi, lại có Lâm Hải Đường phân phó. Trong phủ người cũng đều biết Vương Khang là bọn họ vị hôn phu của tiểu thư, cũng chính là cô gia, ở bên này đợi được cũng là an nhàn. Bởi vì ở bên ngoài, đã ăn rồi cơm, Vương Khang liền trực tiếp trở lại mình chỗ ở quảng cáo. Chỗ này tiểu viện cũng là Vương Khang đặc biệt chuẩn bị an bài hắn cùng Lý Thanh Mạn ở nơi này. Lý Thanh Mạn cái này mấy ngày đổ cũng không có đi theo Vương Khang đi ra ngoài, bởi vì nàng là Dương Châu Hoa Khôi, danh tiếng xuất chúng, cho dù là ở Thái An, cũng có truyền lưu. Cũng không tiện xuất đầu lộ diện, hai người vào tiểu viện, Lâm Ngự Yên thấy một căn nhà đã hắc mở miệng nói. Xem ra Thanh Mạn đã ngủ rồi, nàng vậy không có chuyện gì, chỉ có thể ngủ. Vương Khang cười rồi sau đó hướng về phía Lâm Ngự Yên nói. Ta làm sao luôn cảm giác ngươi thật giống như có lời gì sẽ đối ta nói à, chuyện bên này xử lý xong, có phải hay không liền phải đi về? Lâm Ngự Yên hỏi, Vương Khang gật đầu nói. Ta định kế hoạch là hậu thiên, huyện Tân Phụng sự việc còn một chồng, muốn bắt đầu xây thành ta phải được ở, hơn nữa hiện tại sản phẩm mới rất là bán chạy ta còn muốn trở về an bài, gia tăng lực độ sản xuất. Vương Khang vừa nói. Người có thể ở nhà hơn đợi mấy ngày thật vất vả trở về một chuyến cùng lúc nào muốn đi, nói sau. Ta không phải là nói cái này. Lâm Ngự Yên dừng một chút lại nói. Ta là muốn cho ngươi ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ta ở bên này mấy người bạn thân, các nàng muốn gặp ngươi. À, là cái này nha. Vương Khang cười nói, cái này không thành vấn đề à, không phải như thế đơn giản. Lâm Ngự Yên có chút ngại quá đắc đạo. Các nàng cũng không được rõ ngươi, đối với ta cùng ngươi, một mực. Lâm Ngự Yên lời còn chưa dứt, Vương Khang liền nghe hiểu, nói cho cùng vẫn là bởi vì hắn phá cổ danh tiếng. Mặc dù hắn đã đang cố gắng tẩy liếc nhưng vẫn có rất nhiều người không được rõ. Lâm Ngự Yên ở Thái An cũng có cực cao nhân khí, lại là có Vĩnh Châu tài nữ danh xưng là. Vậy nàng mấy cái này bạn tốt, đối với nàng đi theo mình, nhất định là có ý tưởng khác. Lâm Ngự Yên lại là nói. Vốn là ta muốn là thôi, nhưng dẫu sao là nhiều năm bạn tốt hơn nữa. Nếu như ngươi không muốn cũng được đi. Ha ha, Vương Khang cười nói, đây coi là cái gì, nếu là ngươi bạn tốt, về tình về lý ta cũng hẳn là gặp vừa gặp được. Để cho các nàng biết ngươi người đàn ông có nhiều ưu tú. Gặp được Vương Khang như vậy, Lâm Ngự Yên cũng chia là cảm động, Vương Khang tới đây, quả thật chiếu cố nàng không thiếu. Lúc trước mình mẫu thân thái độ như vậy tồi tệ, vậy không có chút nào phát tác. Nghĩ tới đây, Lâm Ngự Yên cười miễn cưỡng gật đầu một cái. Tốt lắm, ngươi hồi đi ngủ đi. Vương Khang cười nói, lại qua một lát mẫu thân ngươi nên tìm tới. Mặc dù Chu Hiểu Lam đối với hắn thái độ thay đổi không thiếu, nhưng ở phương diện này, tựa hồ vẫn có cách nhau. Ừ, Lâm Ngự Yên đáp một tiếng, rồi sau đó sắc mặt ửng đỏ, tiến tới Vương Khang mặt trên hôn một cái. Đây là hôn tạm biệt, nói xong, nàng liền xoay người đi, cảm nhận được một cái chớp mắt rồi biến mất mềm mại, Vương Khang hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười lắc đầu một cái, duỗi người, liền vậy về trong phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai tỉnh lại, mới vừa đi ra cửa Chu Thanh liền tới bẩm báo Tiêu Huyễn cứu ra. Nghe qua sau đó, Vương Khang hỏi, vẫn thuận lợi chứ, coi như là thuận lợi. Vương Khang vậy không có hỏi chi tiết, lại là hỏi. Vậy hắn hiện tại an bài vào nơi nào? Là địa võng ở Thái An thành một nơi cứ điểm. Vương Khang gật đầu, ở phân phó của hắn hạ, địa võng đã do huyện Tân Phụng hướng chung quanh dần dần thấm vào. Xem Thái An thành theo sát Vĩnh Định Bá Tước phủ đất phong, lại là trọng yếu nhất. Hắn trạng thái như thế nào? Vương Khang lại hỏi nói. Ta đã gặp qua một lần, hắn tình huống không tốt lắm. Chu Thanh mở miệng nói. Hàn Nguyên chính hẳn là tồn chỉnh chết hắn mục đích thương thế thật nặng, hơn nữa hắn tay phải còn bị chém hai ngón tay. Nghe vậy, Vương Khang hơi ngẩn ra, Hàn Nguyên chính đây là cầm lửa giận cũng oán hận đến cái này Tiêu Huyễn trên người. Quảng cáo, khó trách hắn sẽ an bài người đến tìm mình, nhất định là bức bách quá chặt những chuyện này Vĩnh Định Bá Hàn Du nhất định biết, sợ rằng vẫn là ở hắn ngầm cho phép dưới. Tiêu Huyễn thân là Vĩnh Định Bá Tước phủ mưu sĩ, một mực dốc sức muốn đến cũng là mất hết ý chí, mới sẽ nhờ cậy. Không chỉ là mất hết ý chí, hẳn còn mang cừu hận. Vương Khang rất nhanh đã nghĩ thông suốt khớp xương, chỉ là ngày hôm nay không để ý tới gặp hắn. Cầm hắn an trí tốt, tìm đại phu là hắn trị thương, ngày mai chúng ta hồi huyện Tân Phụng thời điểm cầm hắn mang theo. Được, đúng rồi, Vương Khang lại hỏi nói, Trương Tiêm Tiêm đi nơi nào nghe ngóng không? Không có Từ Thiên Phú đó đừng, ta liền an bài người địa võng nhìn chằm chằm, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn chăm chú vào, Chu Thanh có chút ngượng ngùng nói. Vương Khang cũng là ngẩn ra cùng tới Thái An Thành, nhưng Trương Tiêm Tiêm nhưng là không thấy tung tích. Rồi sau đó Lâm Ngự Yên liền tới tìm Vương Khang, ăn rồi điểm tâm, lại cùng Lâm Hải Đường trò chuyện với nhau mấy câu, hai người đi liền tìm nàng bạn tốt. Ngồi trên xe ngựa, Lâm Ngự Yên cười nói. Ta cũng ngượng ngùng, Thanh Mạn tới bây giờ Thái An Thành, một mực ở nhà đợi, vậy không mang nàng ra đi dạo một chút. Ha ha, Vương Khang cười nói, cái này chính là chuyện của các ngươi, cùng ta không liên quan. Vừa nói hắn lại hỏi nói, chúng ta đây là đi đâu? Đi phủ thành chủ, đúng vậy, ta bạn tốt chính là Thái An Thành, là thành chủ Thiên Kim. Lâm Ngự Yên cười nói, nàng nhưng mà rất sùng bái ngươi nha. Sùng bái ta cũng không nhận ra à, hơn nữa các nàng không phải còn rất ghét ta sao? Cái này lại kể từ đâu? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói, người còn nhớ không nhớ lần đó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.